mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122 trường sinh bí mật. Ngày u suy nghĩ có muốn hay không đi ra thời gian. Một cái thon dài trắng nõn bàn tay to một phen che u miệng. Đem nàng mang cách tại chỗ. Sau một khắc một bài thi thanh niên xuất hiện ở u vừa sở chạm chỗ. Thấy không ai, lại lần nữa quay lại. Hoa Dương như có điều suy nghĩ nhìn về kia sử địa phương. Đầu lĩnh, chỗ đó không ai, có phải hay không là con chuột gì gì đó. Người này càng muốn nói là Hoa Dương có chút đa nghi. Bởi vì hắn bản thân tịnh không có nghe được cái gì. Cái khác một hồi lại nói. Trước đem chất dinh dưỡng bỏ vào. Cây thần muốn nổi giận. Hoa Dương lời lạnh lùng vang lên. Là, chỗ tối đang bị đồng dạng một thân hắc y chăm chú bao ở miệng u. Lật một cái liếc mắt. Nhưng sau một khắc lại là toàn thân lạnh lẽo. Nàng xem thấy những người này vậy mà đem những thứ ấy mắt cũng còn không mở trẻ sơ sinh cũng bỏ vào. Hốc cây trong, nhân cả đời, ở u trước mặt rất nhanh diễn biến. Lúc này nàng đột nhiên vang lên lạc lạc trong lúc vô ý một câu nói. Ở đây đứa nhỏ rất khó lớn lên, thật đúng là rất khó. Trên trán gân xanh nổi lên, nguyên bản đối đại thụ sung đầy tò mò nàng. Lúc này chỉ có chán ghét cảm giác. Lại nghĩ đến đây nhân tùy tiện, u trong lòng run lên, lại nghĩ tới chính mình từng đã uống rượu trái cây, ánh mắt theo thân cây trên mạng đi, quả nhiên trên cây theo đứa nhỏ biến mất, lại lần nữa kết xuất trong suốt như ngọc thần bí tiểu quả. Điều này làm cho u dạ dày chung một trận nôn khan. Phong Nguyệt nhìn u thần sắc, không có ngoài ý muốn, trái lại hơn một tia mừng rỡ. Kéo u liền rời đi chỗ đó, rất nhanh hướng phía bọn họ cây nhỏ phòng chạy như bay mà đi. Quả nhiên ở hai người trở lại không bao lâu, u liền cảm thấy có người tiền đến dò xét hai người. Thẳng đến kia luồng xa lạ hơi thở biến mất, u lúc này mới ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Phong Nguyệt, người đã sớm biết, ngươi là sợ ta cũng cùng người nơi này như nhau. Sẽ để ý kia cái gọi là trường sinh, cho nên vẫn cũng không nói gì. Ngươi cũng muốn rời đi, nhưng vẫn không có tìm được phương pháp, mà trong lúc vô ý cũng biết bí mật của bọn họ. Cho nên vẫn ẩn nhịn đến bây giờ. Nhìn đối phương kia vẻ mặt rừng rưng yêu nhã đến cực điểm ngồi ở trên giường. Tâm phiền ý táo, một cước đạp ở tại đối phương trên đùi. Ngươi cũng sẽ không nói một chút cái khác. U thập phần hỏa đại a. Nói cái gì đó, phải nói ngươi bất đô thay ta nói sao? Phong Nguyệt vẻ mặt buồn cười nhìn U. Ngươi đô tới một năm, thật không tìm được ra phương pháp, nên không phải là chính ngươi vui đến quên cả trời đất đi. U có chút hoài nghi đạo, ngươi cảm thấy này đó cùng xúc sinh không có gì khác nhau tùy ý tạp giao nữ nhân. Có thể vào được mắt của ta sao? Nói đến đây Phong Nguyệt thanh âm có chút lãnh. U nghe nói một ngốc. Vang lên lạc lạc lời. 43 đứa nhỏ mẹ. Một trận ác hàn. Xoa có chút đau thái dương. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy vẫn ở chỗ này lý đi. Ngươi tuyệt không tâm động. Nơi này chính là trường sinh bất lão. Phong Nguyệt có chút trêu tức đạo. Cổn, tỷ vô tâm tình cùng ngươi náo. U có chút hỏa đại lại lần nữa đạp đối phương một cước. T, người nữ nhân này thật đúng là bạo lực. Mặc dù trong miệng nói đến đây nói, nhưng trong mắt tiêu ý lại là như vậy rõ ràng. Ở loại này biến thái địa phương ngốc lâu, một mình một người duy trì bản tâm, mà không phát điên, có thể thấy Phong Nguyệt nội tâm cường đại. Nhưng mặc dù là cường đại trở lại, thời gian dài cũng sẽ mệt. Hiện tại có đồng bạn tại sao có thể không cho hắn hưng phấn đâu? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Là sợ u còn chưa đủ mất trật tự lại lần nữa cộng thêm một câu. Nga, ta đã quên nói, nếu như nữ nhân ở đây 2 tháng nội không có mang thai nhất định phải đổi nam nhân. Khụ khụ, cũng chính là nói ngươi. Ngươi nói cái gì? Mang thai, u vẻ mặt kinh hoàng nhìn đối phương. Khóe miệng mãnh trừ, Kỳ thực, ta là không để ý cùng ngươi diễn giả làm thật. Cái kia, Hoa Dương hình như chành cho ngươi rất chặt à. Này còn là ta tới lâu như vậy lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia như thế nghiêm túc. Ôi, ngươi nói ngươi đây không phải là hại ta sao? Thật không biết chính mình có thể hay không một cước tỉnh lại đã thành một đống xương trắng. Phong Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn U, Cổn, ngươi thế nào không nói sớm à? Vậy không phải nói ta phải ở tháng sau lúc này phải nghĩ biện pháp ly khai ở đây. Dựa vào, nguyên vốn cả chút bực bội U rốt cuộc phát điên. Mà Phong Nguyệt lại là cười vẻ mặt hài hòa, nhượng U càng thêm phiền muộn. Thế nào chính mình mỗi lần đối mặt nhà này hòa thời gian đô hội như thế vô lực đâu? Nhìn đối phương khuôn mặt tươi cười, thế nào nhìn thế nào tượng cười trên nỗi đau của người khác. Đừng cười, cẩn thận cười tử ngươi. Mau nói cho ta một chút, ngươi nắm giữ tình huống. U không vui lại lần nữa đá Phong Nguyệt một cước. Phong Nguyệt một nhếch miệng, chân hung, khẳng định không ai dám thú ngươi. Ai cần ngươi lo, vắng vẻ ban đêm chỉ có hai người tận lực đè thấp thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Nói như vậy chỉ có chờ đến mỗi tháng chung ngày đó trướng khí. Cũng chính là kia khỏa thượng cổ cự cây hòe phun trướng khí mới có thể tiêu tan. Vậy ngươi nói những thứ ấy dây leo là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là cây hòe sao? Ngươi thấy qua cây hòe trường dây leo sao? U nghe đến đó có chút mắt trợn trắng xúc động. Vậy ngươi thấy qua lớn như vậy cây hòe sao? Rõ ràng là biến dị thôi. Này đâu nghĩ không ra. Hừ, đầu óc ngươi nhượng ván cờ cấp thêm hiểu rõ a. Phong Nguyệt cũng là vẻ mặt khó chịu. Tuấn Tú dung nhan thượng xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Những thứ ấy dây leo thực sự có nhiều như vậy sao? Trải rộng toàn bộ bồn địa. U có chút không xác định. Toàn bộ bồn địa đều là kia nhiều lắm đại a. Suy nghĩ một chút chính là một dùng mình. Không có trên trăm lý. Cũng có hơn 10 dặm đi, kia này cây được có bao nhiêu bộ rễ a? Lại vừa nghĩ tới những thứ ấy chi chít bộ rễ bất biết lúc nào sẽ xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Tùy thời hút máu tươi của mình, chính là một trận ác hàn. Hai người thương lượng một đêm cũng không thương lượng ra giải quyết như thế nào những thứ ấy chi. Chít như đầy sao trải rộng toàn bộ bồn địa cây hòe dây leo. Ngày hôm sau, U mang theo vẻ uể oải ra nhà cây, đứng ở trên cành cây nhìn cây hạ, những thứ ấy trên mặt tràn đầy hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Lại là nếu không phục lúc trước thiên đường cảm giác, phương án phi thường, trên mặt vô cảm, ôi, vui vẻ điểm, nơi này chính là vườn địa đàng. Phong Nguyệt không đến nơi đến trốn thanh âm tại bên người vang lên. Cổn, vội vàng cho ta nghĩ biện pháp ly khai này địa phương quỷ quái. Nếu như 3 ngày sau ngươi còn chưa có cho ta nghĩ đến. Lão nương tựa như ngươi nói diễn giả làm thật, đè ép ngươi, hừ, U sắc mặt bất biến, nhưng trong miệng khẽ nhúc nhích nói ra lời, lại là nhượng Phong Nguyệt thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Ngươi không thể nào, Phong Nguyệt trên mặt cười dịu dàng, nhưng khóe miệng co rúm, lại là làm cho người ta biết vị này cũng rất không nói gì. Thế nào sẽ không, không phải là áp nam nhân thôi. Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy. Trong mắt U tinh quang chớp lóe mà qua. Thế nào cảm giác ông nói gà bà nói vịt a? Hai người bên này một trận khẩu chiến, người ở bên ngoài xem ra chính là thân mật khăng khít tương thân tương ái. Đứng ở cách đó không xa cây hạ trong mắt Hoa Dương chớp động âm ngoan chi sắc. Đầu lĩnh có muốn hay không đem Phong Nguyệt cùng nữ nhân này cũng làm tiếp theo hiến tế quà tặng. Phía sau một danh thanh tú thanh niên nhỏ giọng đề nghị. Phong Nguyệt, ha ha, thật cho rằng kéo những nữ nhân kia tâm, ta liền không động đậy ngươi sao? Thực sự là hảo dạng, dám cùng ta cướp nữ nhân, nói cho những người đó ở tháng sau chúng ta muốn gặp đến Phong Nguyệt ở đó một chút đồ tế chung. Hoa Dương có chút âm u mở miệng nói, đầu lĩnh kia, nữ nhân kia cũng bắt lại sao? Người nọ sau đó cẩn thận từng ly từng tí đạo, ta có nói u sao? Tự cho là thông minh. Hừ, cuối cùng liếc nhìn Hoa Dương xoay người ly khai. Là đầu lĩnh, tiểu nhân lắm miệng, mỹ nhân đương nhiên là để lại cho đầu lĩnh nếm lạp. Ha ha, ta phát hiện ngươi càng lúc càng có hỉ cảm. Ngay mấy người này đi khai không lâu, một màu trắng thân ảnh theo âm u sử đi ra, hiện ra một mặt tái nhợt, tiểu mỹ chăm chú bưng miệng mình, trong mắt vẻ sợ hãi mở rộng, nàng vẫn luôn biết mình trường sinh là thế nào có được. Nhưng loại chuyện này chỉ là nghe nói, mà không có rơi vào trên người mình, mà bây giờ nghe thấy lại là của mình, người trong lòng cũng muốn đối mặt đồng dạng nguy hiểm. Này để tiểu Mỹ không biết phải làm sao, cắn chặt môi dưới tiểu Mỹ lòng rất loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trước đây Hoa Dương đều là đem một ít không thể sinh con cùng phản đối người của hắn xử lý dụng. Nhưng hiện tại Phong Nguyệt hiển nhiên là nhượng hắn khó chịu. Bị xem như bón thúc xử lý cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Tiệc tối thượng UU cùng Phong Nguyệt thành đôi xuất hiện, nhượng không ít thiếu niên thiếu nữ phương tâm nát đầy đất. Nhưng hai người kia đồng dạng do như thiên thần bàn dung nhan, nhưng lại là như thế hợp phách xứng đôi. Trên yến hội tất cả đô rất bình thường, lửa nóng kỳ yêu, hai thành đôi, nhưng nhìn ở UU trong mắt nhưng lại như là này khó có thể chịu đựng. Người có thể tưởng tượng có lẽ này đó nam nữ hôm qua còn đang người khác trong lòng ân ái. Hôm nay lại lần nữa một bộ thâm tình bộ dáng xuất hiện ở một người khác trước mặt như mối. Tình đầu bàn ngây thơ kỳ yêu sao? Phong Nguyệt thanh âm ở UU vang lên bên tai. Thế nào nhìn không được? Ta thế nhưng đủ nhìn một năm a. Hoa Dương kia vô tình hay cố ý ánh mắt luôn hướng UU trên người liếc. Trong mắt lửa nóng là đồ ngốc cũng nhìn ra tới. Phong Nguyệt trong lòng đột nhiên một trận không thoải mái. Thân thủ ôm vào như nhau thiên ngang hông. Kỳ quái chính là UU vậy mà cũng không có cự tuyệt, mà là thuận thế tới gần đối phương trong lòng. Nhàn nhạt lãnh hương xông vào mũi, nhượng UU có trong lúc nhất thời ngẩn ngơ. Trên thân nam nhân rất ít mang hương, nhưng kỳ quái chính là tựa hồ UU đụng tới kỳ danh nam tử trên người cũng có. Tu Kiệt là hoa hồng hương vị, nồng nặc mà mê người. Văn Hạo là mực hương, dài mà an thần, mà Đông Phương Tuyết thì lại là lành lạnh, nhàn nhạt thuần túy, mà lại xinh đẹp, cái loại đó hương vị, UU chưa bao giờ ở nơi khác nghe thấy được quá. Cũng là ở vô ý tiếp xúc chung nghe thấy được, không tới gần liền phát giác không được, rất thanh đạm, nhưng lại vừa đúng, nghĩ gì thế? Phong Nguyệt có chút bất mãn UU thất thần, nhưng đồng thời đối với của nàng thuận theo mà có chút tâm tình hào. Nàng không nghĩ đến ở trước mắt hắn vẫn tượng cái con nhím như nhau nữ nhân vậy mà cũng có như vậy. Nhu thuận một mặt, UU so với Phong Nguyệt thấp hơn nửa cái đầu, tựa ở đối phương trong lòng, chỉ có thể từ dưới phương ngưỡng vọng Phong Nguyệt, đột nhiên cảm thấy, hắn cằm đầy, đường nét rất yêu mỹ, cảm thấy nhìn quen mắt, Đông Phương Tuyết cằm cũng rất đẹp, UU trong lòng một nhảy. Thế nào hôm nay luôn đem Đông Phương Tuyết cùng Phong Nguyệt liên hệ cùng một chỗ đâu? Lắc lắc đầu, bỏ qua không nên có cảm xúc, để lời nói với người xa lạ hãn, nhàn phát lỗi thời gian, này liền vì đại gia dâng lên. Hết chương.